Thần cấp đặc công hệ thống, chương 611 tà ác suy nghĩ, góc truyện audio.com, 3, Lâm Hoan một bàn tay đập vào Thẩm Giai Di mông to đi tiếp lập tức một trận mềm mại có co giãn xúc giác từ trên tay của hắn chuyển đến. A, Giai Di không chỉ có vóc người đẹp, dáng người cũng rất tốt nha. Lâm Hoan sờ lên cằm trầm ngâm nói, Thẩm Giai Di đúng là khó gặp mỹ nữ, ngũ quan tinh xảo tư thái xinh đẹp, một đôi chừng 36D lớn. Ngực cộng thêm tròn vo tinh mông mẩy, đúng là cái trên giường càng. Vật, coi như Lâm Hoan dạng này có được Lạc Băng Nhan, Triệu Thanh Nhã, Phi Nguyệt Dạ chờ cực phẩm mỹ nữ nam nhân, tại nhìn thấy Thẩm Giai Di thời điểm đều khó tránh khỏi có chút tâm động. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Ngô Thiên Minh mới có thể ý nghĩ thiết pháp đều muốn đạt được Thẩm Giai Di. Nhìn xem hoàn toàn đứng im Thủy Nguyệt Thất Mỹ, Lâm Hoan. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cái cực kỳ tà ác suy nghĩ. Trước đó Nhật Bản phim AV bên trong, liền có một loại thời gian đình chỉ hệ liệt phim. Bên trong bình thường giảng thuật đều là mấy nam nhân đạt được một món có thể để thời gian đình chỉ dụng cụ, sau đó bọn hắn lợi dụng cái này dụng cụ, để thời gian đình chỉ. Sau bọn hắn lẻn vào siêu thị, văn phòng hoặc là những địa phương nào khác bắt được mấy người tướng mạo xinh đẹp dáng người bồng bồng mỹ nữ chính là một trận làm xăng làm bầy. Chờ chơi chán, bọn hắn liền rút đi, giải trừ thời gian đình chỉ hiệu quả, những cái kia bị làm loạn một trận mỹ nữ còn không biết xảy ra chuyện gì. Lâm Hoan hay là, dân FA, thời điểm, liền nhìn qua không ít cái series này phim. Tình huống hiện tại cùng trong phim ảnh sao mà giống nhau a tựa như hắn vừa rồi chụp Thẩm Giai Di cái. Mông một cái dạng này, đợi chút nữa thời gian đình chỉ giải trừ về sau Thẩm Giai Di là tuyệt đối không biết mình bị khinh bạc. Nếu như hắn lợi dụng cơ hội này đem Thẩm Giai Di cùng cái khác sáu Mỹ cho. Không được đây quá tà ác ta thế nhưng là thuần khiết nam ngân. Lâm Hoan hung hăng lắc đầu, đem cái này ý niệm tà ác cho xua đuổi ra đầu óc. Nhưng ngay sau đó, hắn liền lại giơ tay lên tại Thẩm Giai Di mông mềm bên trên sờ soạng một cái, là sờ, không phải chụp. Qua a cái này xúc cảm quả thực. Lâm Hoan hiện tại là tài đại khí thô, thời gian sử dụng đứng im bao con nhộng mỗi giây muốn tiêu hao 100 hệ thống điểm tích lũy, hắn quang đang sờ Thẩm Giai Di trên mông liền dùng 2 giây. Chuyển đổi thành kim tiền, chính là 200 vạn hoa hạ tệ, đây thật ứng World of Warcraft địa tinh bên trong câu kia. Thời gian là vàng bạc bằng hữu của ta, chỉ là, Thẩm Giai Di cái kia bị váy dài trắng bao vây ở mông mềm, đối với hắn thật là rất có lực hấp dẫn a, vì có thể nhiều hưởng thụ một chút loại kia xúc cảm, Lâm Hoan không ngại tiêu hao nhiều hơn chút thời gian. Bằng không đợi thời gian đình chỉ vừa kết thúc, hắn muốn lại như thế không chút kiêng kỵ đi sơ Thẩm Giai Di mông mềm, liền không dễ dàng như vậy. Cái này coi như là làm là ngươi không tin ta trừng phạt đi. Nói xong câu đó, Lâm Hoan thân thể chớp động gian liền tại ngoại trừ Chu Thất Thất bên ngoài còn lại 5 Mỹ trên mông lần lượt chụp toàn bộ. Chu Thất Thất dù sao cũng là Thịnh Vũ Phàm thích nữ nhân, vợ của bạn không thể lừa gạt, Lâm Hoan còn không đến mức liên Chu Thất Thất tiện nghi cũng chiếm. Đến mức Tô Tuyết Diêu Đan dạng này danh hoa vô chủ liền tránh không được lọt vào hắn, bàn tay heo ăn. Mạn A, so sánh lên, hay là Thẩm Giai Di xúc cảm muốn càng tốt hơn một chút A, bất quá Diêu Đan cùng Tô Tuyết cũng không tệ, ai nha nha ta hiện tại làm sao càng ngày càng sắc. Không được ta không thể trở thành tượng hệ thống developer nghiêm trọng như vậy thẳng nam ung thư người bệnh. Tự nói xong, Lâm Hoan lưu luyến không rời đem đặt ở trước mũi phương nhẹ người tay phải cho cầm xuống tới tiếp lấy bước chân hắn nhẹ nhàng từ Thủy Nguyệt Thất Mỹ trước người lần lượt đi qua. Đợi đến hắn dừng thân lúc Thủy Nguyệt Thất Mỹ chụp về phía bản thân đỉnh đầu ngọc thủ đã tất cả đều bị hắn buông xuống. Sau khi làm xong, hắn quay người nhìn về phía đứng tại Thủy Nguyệt Thất Mỹ trước người không nhúc nhích Ngô Đại Trí đám người. Mẹ cái, gà, ngay cả ta nữ nhân, ai không đúng, là ngay cả ta người các ngươi cũng dám khi dễ chán. Sống A, tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan dưới chân khẽ động lôi ra một chuỗi tàn ảnh dài, tiếp lấy liền nghe được một trận dày đặc ba ba. Tiếng chuyển đến, Lâm Hoan đúng là trực tiếp đem Ngô Đại Trí đám người đan điền cho đập nát. Đợi đến Lâm Hoan ngừng lại thân hình về sau, hắn đã đứng ở Ngô Tử Đạo cùng Ngô Tử Nhai hai huynh đệ ở giữa. Hai vị truyền kỳ hậu kỳ, rất đáng gờm sao. Lâm Hoan trên mặt lộ ra một vệt khinh thường ý cười tiếp lấy thân thủ hướng hai người vùng đan điền vỗ tới. Ba, ba, lại là hai tiếng giòn vang, Ngô Tử Đạo cùng Ngô Tử Nhai đây hai đại truyền kỳ hậu kỳ cường giả đan điền tất cả đều bị Lâm Hoan đánh nát. Giải quyết hai cái này lão gia hỏa về sau, Lâm Hoan lại nhìn về phía xa xa Ngô Thiên Minh, Ngô Đại Lực, Ngô Đại Dũng, Ngô Lập An bốn người. Chỉ gặp hắn cười lạnh nói, phế đi lão, loại nhỏ cũng không thể giữ lại. Tiếng nói vừa ra, hắn thân thể lóe lên lần nữa từ biến mất tại chỗ chờ được xuất hiện lúc hắn đã đi tới Ngô Thiên Minh bốn người trước người. 4 tiếng bạo hưởng qua đi, Ngô Thiên Minh 4 người đan điền cũng tất cả đều bị Lâm Hoan cho đánh nát. Kể từ đó, Ngô gia 11 vị truyền kỳ cường giả cộng thêm Ngô Thiên Minh, Ngô Lập An đây hai tên võ đạo tông sư, hết thảy 13 người tất cả đều bị Lâm Hoan cho biến thành phế nhân. Hô, Lâm Hoan sau khi hít sâu một hơi, nỉ non nói, lão hổ không phát uy, các ngươi coi ta là Hello Kitty đúng không? Ba, nói xong Lâm Hoan liền tao bao vỗ tay phát ra tiếng, tiếp lấy lẩm bẩm, thời gian đình chỉ. Kết thúc, xích chữ vừa ra khẩu Thủy Nguyệt kiếm trong tông tất cả mọi người liền lập tức khôi phục hành động. Ngô Tử Đạo, Ngô Tử Nhai Y, Nguyên Duy chỉ hướng Lâm Hoan huy quyền tư thế xông về phía trước đi. Ngô Đại Chí 7 người cũng giống như trước đó thân thủ chiêu Thủy Nguyệt thất mỹ chộp tới. Ngô Thiên Minh 4 người như cũ trợn tròn hai mắt chú ý bên này chiến cuộc. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt bọn hắn liền đã nhận ra thân thể của mình dị dạng, bọn hắn phát hiện nguyên bản tràn ngập ở trong cơ thể mình bành trướng chân khí, vậy mà biến mất không còn chút nào. Ngô Tử Đạo dừng thân, nghi ngờ nói chuyện gì xảy ra, chân khí của ta đi đâu rồi. Ngô Tử Nhai đồng dạng sững sờ đứng tại chỗ, không dám tin nỉ non nói chân khí của ta cũng mất. Đúng lúc này, Ngô Đại Chí phát ra một tiếng thê lương giống to, a, đan điền của ta. Nát, lời vừa nói ra, Ngô gia đám người tất cả đều biến sắc, bọn hắn vội vàng đi thăm dò nhìn mình thân thể, sau đó. Bọn hắn liền hoảng sợ phát hiện, đan điền của mình vậy mà cũng nát, trong nháy mắt Ngô gia đám người liền đều phát ra một tiếng thê thảm vô cùng giống to. A, đan điền của ta. Chấm, ta thành phế nhân, nguyên bản còn khí thế hùng hổ muốn đem Lâm Hoan cùng Thủy Nguyệt thất mỹ một lưới bắt hết Ngô gia đám người, một nháy mắt liền đều trở nên thất hồn lạc phách. Nhưng vào lúc này, trước đó Ngô Tử Nhai đánh ra cái kia đạo chân khí đã đi tới Lâm Hoan sau lưng. Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch quay người liền đánh ra một quyền đồng tường thiết bích. Lập tức một cái từ chân khí ngưng tụ mà thành to lớn tấm chắn lăng không xuất hiện ở quyền của hắn trên ngọn. Phanh, một tiếng vang trầm qua đi, Ngô Tử Nhai đánh ra cái kia đạo chân khí triệt để tiêu tán không thấy. Lúc này Thủy Nguyệt thất mỹ cũng phát hiện thân thể của mình gì. Dạng, các nàng vừa rồi rõ ràng là muốn chụp đỉnh đầu tự sát, làm sao tay lại buông xuống. Ai có thể nói cho các nàng biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mà lại, người nhà họ Ngô đan điền làm sao biết không hiểu thấu liền nát hả, vừa rồi rõ ràng liền cái gì đều không phát sinh a, chẳng lẽ. Đây hết thảy đều là tông chủ làm. Nghĩ tới đây, Thủy Nguyệt thất mỹ tất cả đều dùng hừng hực ánh mắt hướng Lâm Hoan nhìn qua. Cách chương,